Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Ta đáp ứng ngươi. Cái này cùng chính nàng chủ động đi thông đồng nam nhân khác biệt. Hiện tại là nàng nam nhân đem nàng hướng khác trong ngực nam nhân đẩy. Cái này đối với nàng mà nói là một loại nhục nhã. Tuy nhiên, nam nhân kia là cái bề ngoài không tệ soái ca. Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, tâm tư chuyển nhanh chóng. Thế nhưng là, lấy Tống Tu thân phận địa vị, lại còn cần tận lực nịnh bợ lấy tốt một người trẻ tuổi. Như vậy, có phải hay không thì mang ý nghĩa nam nhân này thân phận không phải tầm thường. Nghĩ như vậy, Lâm Tâm Điệp tâm lý thì dễ chịu nhiều. Lại vụng trộm dò xét Lâm Thành Phi vài lần, càng xem càng có nam nhân vị. Trên giường lời nói khẳng định cũng là dũng mãnh vô song, không giống Tống Tu cái lão nhân này một dạng không còn dùng được. Nếu như có thể ôm vào hắn bắp đùi, cái kia chính mình nào chỉ là được cả danh và lợi, thì liền tính phúc phía trên cũng sẽ so trước kia dễ chịu hơn 10 triệu lần. Chỉ là đây hết thảy chỉ là trước mắt nàng suy đoán thôi. Khi lấy được Tống Tu đúng đắn chỉ thị trước đó, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó thành thành thật thật đi vào nhà hàng. Chỉ là ở chỗ này Lâm Thành Phi cũng không có nhìn thấy Lưu Vĩnh Kiến, chắc hẳn cũng là không muốn lại cùng hắn chạm mặt, âm thầm tìm một chỗ đi trị liệu tâm linh bị thương. Một đoàn người ngồi xuống, Tống Tu đối đãi khách nhân quả nhiên là dị thường nhiệt tình hào phóng. Tất cả đều là hảo tửu thức ăn ngon, có thể xưng hào hoa tiệc, tửu hơn phân nửa tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Tống Tu đột nhiên đứng người lên, đối với một mực cúi đầu lộ ra đến an tĩnh dị thường Lâm Tâm Điệp ngoác nói: "Tiểu Điệp, ngươi đi ra một chút, thúc thúc có mấy lời muốn nói với ngươi." Lâm Tâm Điệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết là vui hay buồn, cùng Lâm Thành Phi cùng Tống Tu áy náy cười cười, tràn đầy cảm khái đứng dậy, một đường cùng sau lưng Tống Tu đi vào lầu hai một cái phòng. Lâm Thành Phi cùng Lý Vũ Tiêu không để bụng, coi như để ý cũng sẽ không nói ra khác. Hai người vẫn như cũ nâng chén uống, trò chuyện vui vẻ tận hứng. Chỉ là, không có đợi bao lâu, Lý Vũ Tiêu thì nhận cú điện thoại, vội vàng cùng Lâm Thành Phi cáo cái từ, nói có chuyện khẩn yếu phải xử lý, đến lập tức rời đi. Xin nhờ Lâm Thành Phi thay hắn hướng Tống lão bản chịu tội. Sau đó là được sắc vội vàng rời đi. Tức thì, mới vừa rồi còn náo nhiệt dị thường, tiếng cười nói chấn thiên như vậy phòng ăn lớn bên trong, chỉ còn lại có Lâm Thành Phi một người. Lâm Tâm Điệp một đường đi theo Tống Tu tiến lầu thượng thư phòng. Vừa mới đóng cửa phòng, nàng thì bổ nhào nhập Tống Tu trong ngực, hai tay tại trên lồng ngực của hắn không ngừng tìm tòi. Mềm mại nói ra: "Thúc thúc, trong khoảng thời gian này, ngươi có muốn hay không ta nha? Người ta có thể là muốn ngươi muốn cơm ăn không vô, cảm giác ngủ không yên, đều nhanh muốn được bệnh tương tư. Theo vừa mới thanh thuần muội tử biến thành yêu nhiêu vũ mị dâm phụ, cũng chỉ là cần một trong chớp mắt." Lâm Tâm Điệp diễn kỹ, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Trong phòng chỉ có hai người, đều không cần lại ngụy trang. Tống Tu cũng buông ra rất nhiều, ha ha cười tại Lâm Tâm Điệp vểnh cao trên cặp mông hung hăng bóp một thanh. Nói ra, nghĩ, ta làm sao lại không muốn ngươi đây? Muốn không phải sự tình quá nhiều, ta đã sớm không kịp chờ đợi đi tìm ngươi. Ai, nhà ta tiểu yêu tinh, mấy ngày ấy không thấy, càng phát ra câu người. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể để cho ta chịu không được. Tống Tu liền liền cười nói. Lâm Tâm Điệp thầm mắng lão sắc lang, mặt ngoài nhưng như cũ ngây ngất một tiếng, gắt giọng: "Đồ xấu, thúc thúc, người khác gấp gáp như vậy nha. Phía dưới còn có hai cái khách nhân ở đâu. Nói đến khách nhân, Tống Tu nhất thời nghiêm túc rất nhiều. Hắn rõ ràng khục một tiếng, vịn Lâm Tâm Điệp bả vai, chậm rãi đem nàng theo ngực mình đẩy ra, nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm túc hỏi, Tiểu Điệp, chúng ta quen biết mấy năm? 2 năm lẻ 30 ngày, Lâm Tâm Điệp báo ra một cái tinh chuẩn con số, mê hoặc hỏi, làm sao? 2 năm trước hôm nay, nàng vẫn là một cái khắp nơi ra sân nhỏ người mẫu. Muốn không phải dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết Tống Tu, chỉ sợ nàng làm sao cũng đến không bây giờ cái địa vị này. Tuy nhiên tại làng giải trí không thể nói đỉnh cấp hồng tinh, lại cũng coi là đang hot hoa đán. Hẹn làm phim, thương diễn, quảng cáo không ngừng, rất nhiều bó bạc lớn không khô nhập khẩu túi. Đây hết thảy đều là nắm trước mắt lão gia hỏa này hồng phúc. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Tâm Điệp biết, mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, nàng đều phải đáp ứng. Đơn giản là nam nhân này thủ đoạn quá mức khủng bố, có thể đem nàng nâng phía trên cửu trọng thiên, đồng dạng cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem nàng đạp tiến 18 tầng địa ngục. Ngươi nói, trong 2 năm qua, ta đối với ngươi như vậy? Tống Tu hỏi. Thúc thúc ngài đối ta đương nhiên không có khác lại nói, thì cùng đối nữ nhi ruột thịt một dạng. Lâm Tâm Điệp mang theo mê người nụ cười, chậm rãi gục đầu xuống, che miệng cười nói, chỉ là thật cha ruột cũng sẽ không đối với người ta làm loại chuyện đó. Như thế lời nói thật, trừ trên giường năng lực không như ý muốn bên ngoài, hắn địa phương, Lâm Tâm Điệp vẫn là rất hài lòng. Tống Tu khóe miệng co quắp quất, tựa hồ là muốn cười, nhưng là có cười không nổi, muốn nói lại thôi, cuối cùng ai thán một tiếng, cúi đầu làm khó hình, thúc thúc, ngài, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Lâm Tâm Điệp hỏi dò, nếu như cần ta hỗ trợ lời nói, ngài cứ việc nói, ngài đối với ta ân tình. Ta coi như thịt nát xương tan cũng báo đáp không trúng vạn nhất. Lão gia hỏa còn giả vờ giả vịt, thật sự cho rằng lão nương cái gì cũng nhìn không ra sao. Bất quá, đã ngươi muốn cùng lão nương chơi nồng tình mật ý, lão nương phối hợp điểm chính là. Lâm Tâm Điệp dưới đáy lòng hung hăng phi vài tiếng. Ai, Tống Tu giả vờ giả vịt thở dài, xoắn suýt bắt cái đầu. Thống khổ không chịu nổi nói, thật là gặp phải chút vấn đề, cái này, thậm chí quan hệ đến ta toàn bộ tập đoàn tồn tại. Lâm Tâm Điệp nghe xong thì gấp, lo lắng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a thúc thúc? Ngài nói, ta có thể làm những gì? Ngươi cảm thấy phía dưới cái kia cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm người trẻ tuổi thế nào? Tống Tu không trả lời mà hỏi lại. Rất không tệ a, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là thúc thúc ngài hợp tác đồng bọn a. Lâm Tâm Điệp kỳ quái nói ra, ngài hỏi cái này để làm gì? Ta cần ngươi đi câu dẫn nàng. Tống Tu xoắn xuýt thật lâu, rốt cục trầm giọng nói ra. Lâm Tâm Điệp sắc mặt một chút biến trắng bệch, nàng ngơ ngác nhìn Tống Tu một lát, sau đó thật không thể tin lắc đầu. Lui về phía sau mấy bước, không thể tin hỏi, thúc thúc, ngài nói cái gì? Ta biết, cái này khiến ngươi thật khó khăn. Tống Tu tiến lên 2 bước, xem ra thật giống như là muốn đem Lâm Tâm Điệp một lần nữa ôm vào trong ngực. Có thể Lâm Tâm Điệp lại lui về phía sau mấy bước, để hắn ôm cái hư không? Lại thở dài, Tống Tu nói, Tiểu Điệp, ủy khuất ngươi. Lần này, coi như ngươi giúp thúc thúc bận bịu, có được hay không? Ô oa một tiếng, Lâm Tâm Điệp khóc lên, khóc nước mắt như mưa xấu hổ chờ nở, đem nàng thương tâm đau lòng tất cả đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Qua rất lâu, nàng mới xoa lau nước mắt, nức nở nói ra, thúc thúc, ta đáp ứng ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.